Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 858, chương 859, có đôi khi chỉ có thể bỏ qua. Hoàng thượng, thần biết rõ đạo hoàng để bụng bên trong lo lắng. Bắc phương hạn hán, Liêu quốc tiếp cận, Quy quốc quấy rối. Đây đều là dùng tiễn địa phương. Thế nhưng là hoàng thượng, người có thể từng nghĩ tới. Không có dân nơi nào đến quốc, không có quốc nơi nào đến nhà, không có nhà nơi nào đến cái này đại hảo Hà Sơn. Không có cái này đại hảo Hà Sơn, ngài lại dựa vào cái gì là hoàng thượng đâu? Những lời này Lý Cửu giấu ở trong lòng thật lâu. Tới này phong kiến vương triều có mấy ngày này, Cửu ca bình định loạn, diệt tà dậy, đánh phú nhị đại, đánh con ông cháu cha. Cùng nhau đi tới hắn nhìn thấy cái này vương triều quá nhiều mục nát. Triều đình trong mắt tựa hồ chỉ có chính mình, chưa bao giờ nghĩ tới bách tính. Thế nhưng là bọn họ có thể từng suy nghĩ qua, có bách tính mới có hết thảy, có bách tính mới có thiên hạ này. Lý Mộc Nhiên nói xong chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Bỗng nhiên hắn rất muốn mang lấy chính mình các nữ nhân quy ẩn sơn lâm. Có câu nói là, hái cúc đông dưới giáo, khoan thai gặp nam sơn. Dạng này thời gian tựa hồ cũng là không tệ a. Lớn mật, Lý Cửu ngươi có biết đường ngươi những lời này là tại cùng người nào nói sao? Lão hoàng đế không biết đường Lý Mộc Nhiên ý nghĩ. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lời nói ra lại là để hắn nộ không thể thành. Nên biết đường sinh vì hoàng thượng. Từ xuất sinh ngày lên hắn liền biết mình thân phận sao mà sự cao quý. Mà những cái kia bách tính thì là hoàng thất phụ thuộc. Vì vậy đối với Lý Mộc Nhiên chỉ trích hắn trong lòng dâng lên một tia không vui. Thậm chí nói là phẫn nộ. Thần tự nhiên là biết là tại cùng ai nói chuyện. Nhưng là hoàng thượng ngươi có thể từng nghe đến tâm hắn sinh sao? Không có bạc, nhưng là có bách tính a. Không có lương thực, nhưng là có bách tính a. Không có binh sĩ, nhưng là có bách tính a. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đạo lý ta muốn hoàng thượng không cần ta nhiều nói đi. Ngài nhìn xem những người dân này. Ngươi xem một chút những này nông dân. Ngài nhìn nhìn lại những sách này sinh. Ngài có nghe qua bọn họ sinh lòng sao? Ngài mỗi ngày cao cao tại thượng thời điểm, có thể từng biết rõ đường này gạo bên trong trộn lẫn hạt cát. Có thể từng biết rõ đường này đồng tiền đã sớm không phải là đồng tiền. Ngài bị rất nhiều người che đậy hai mắt, mà có thể cho ngài một sợi thư thái chính là đứng tại trước mặt ngài những người dân này. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo Lý Mộc Nhiên một tiếng la lên. Sở hữu bách tính toàn bộ đi theo hô nói. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một tiếng che lại một tiếng. Một làn sóng che lại một làn sóng. Lão Hoàng đế nhìn trước mắt tràng cảnh. Đang nhìn toàn bộ cúi đầu xuống bách quan. Giờ khắc này hắn lại là ngốc ở. Đặt mông ngồi tại trên long ỷ. Mà ở một bên Du Bạch vội vàng đỡ lấy hắn. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên nói. Làm càn. Lý Cửu, ngươi lại dám đối hoàng thượng nói những lời này. Người tới đem Lý Cửu. Du Bạch mắt thấy tình thế phát triển không đúng. Bởi vậy vội vàng muốn đem Lý Mộc Nhiên chi đi. Lại không nghĩ rằng lão hoàng đế cắt ngang nàng lời nói. Lý Cửu, ngươi nói không tệ. Trẫm có những người dân này. Mới có thiên hạ. Có ngày dưới. Mới có bách tính. Hoàng thượng địa nói xong. Ánh mắt bên trong tràn đầy tinh chỉ nhìn Lý Cửu. Mà Lý Mộc Nhiên nghe câu này trước sau mâu thuẫn lời nói. Cũng là cảm thấy lão hoàng đế tự hồ là thật hiểu. Tốt, trẫm hôm nay ngay tại đèn này mê sẽ lên ngay trước bách quan mặt, ngay trước sở hữu bách tính mặt. Viên ngươi nguyện vọng này. Du Bạch hiện tại liền đem giấy mực bút nghiên toàn bộ bưng lên. Du Bạch lĩnh mệnh mà lại, chỉ bất quá xuống dưới thời điểm. Nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Từ hôm nay trở đi, trẫm hứa hẹn sở hữu bách tính, đại hán triều vĩnh bất gia phú, chỉ cần thiên hạ này họ Lưu, quy tắc này thánh chỉ liền vĩnh viễn tồn tại. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dân chúng nghe lão hoàng đế hứa hẹn từng cái kích động vạn phần. Có lẽ đối với những người dân này đến nói, chỉ là một cái thuế má giảm bớt chính là lớn nhất tin mừng a. Lý Cửu, người đố đèn sẽ lên độc thắng 3 trận. Quả thật trẫm không ngờ tới ngạch nhiên văn tiểu thuyết Huyền, mà lại ngươi vốn là gia đình lên tiếng. Bây giờ đã là từ tam phẩm quan viên tại thưởng, chỉ sợ bách quan có nhiều không phục. Trẫm hôm nay liền ban thưởng ngươi một cái danh hiệu. Có danh hào này, dù cho là trẫm hoàng tử nhìn thấy cũng cần phải tôn trọng. Nói xong, nhấc lên trong tay bút lông long phi phượng vũ đứng lên. Sau đó đưa cho Du Bạch. Du Bạch nhìn lấy đắp lên ngọc tỷ mấy chữ. Run rẩy nói đường thiên hạ đệ nhất gia đình. Lý Cửu chính là thiên hạ đệ nhất gia đình. Tan triều, lão hoàng đế nói xong, đã đứng dậy, này long đuổi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà bách quan nhóm thì là từng cái đầy bụi đất bốn phía tán đi. Tĩnh phi, cùng trẫm cùng một chỗ hồi cung đi. Cương Môn Tĩnh nghe được lão hoàng đế la lên. Kiều Mị ứng một tiếng về sau, cùng lão hoàng đế cùng nhau ngồi lên long đuổi. Mà tại Lý Mộc Nhiên thì là lòng nóng như lửa đốt. Dựa vào chính mình Diễm Nhi a. Chỉ bất quá hắn còn chưa tới kịp nói chuyện. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bị người ném đứng lên. Lý Đại Nhân. Uy Vũ. Lý Đại Nhân Uy Vũ. Nguyên lai là từ những cái kia dân chúng đến đây tán dương Lý Mộc Nhiên. Ở một bên Tô Tuân nhìn lấy bị cao cao quăng lên Lý Mộc Nhiên sau đó tiếp được. Xem ra chính mình không có nghĩ sai. Lý Cửu quả thật thích hợp con đường làm quan a. Du Bạch vuốt ve chính mình sợi râu có loại nói không nên lời cảm thụ. Trước mắt cái này Lý Cửu tại làm sao lợi hại, không phải cũng là chính mình con rể. Muốn xong, hắn cũng là không đành lòng cắt ngang Lý Mộc Nhiên. Quay người mạc nhập trong đám người. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên thì là hoảng sợ gào thét đứng lên, các huynh đệ. A. Các hương thân a, ta Lý Cửu sợ cao cầu các ngươi tha ta một mạng đi. Cũng không biết mang qua bao lâu. Những cái kia chen chúc đám người cái này tài tản ra chút mà Hoàng thượng Long đuổi đã dẫn đầu đi. Ra ngoài, Lý Cửu, người thế nào vẫn tốt chứ? Người xấu vừa rồi tại trên trời một hồi lên một hồi rơi. Rất lợi hại dễ chịu đi. Nghe Kiều Diệu Lâm hồ a, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Chính mình có ngốc cũng sẽ không có khuynh hướng tự ngược đãi. Cao như vậy ngã xuống. Xem chừng hai cây cố định đầu đại giới đều là thiếu. Nhị tiểu thư, thoải mái hay không ta là không biết. Nhưng là ngươi nếu là tin tưởng lời nói. Chúng ta hôm nay ban đêm có thể đem những động tác này đều làm một lần. Ta có thể cam đoan để ngươi thể nghiệm đến ở trên trời cảm giác. Lý Mộc Nhiên trong lời nói tràn đầy bỉ ổi ý tứ. Nhưng là Kiều gia nhị tiểu thư chỗ nào biết rõ đường hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Bất quá đại tiểu thư lại là nghe ra nàng nói bóng gió. Đỏ bừng cả khuôn mặt nát một tiếng về sau. Đem nhị tiểu thư bảo hộ ở phía sau mình, Lý Cửu. Người chờ có khi dễ tuyển nhi. Mồ hôi, chính mình cũng không có làm gì. Chỉ là hắn lại không nói này trong lòng ý đồ xấu đã sớm chôn vùi hắn lương chi. Bên này đang cùng hai vị kiều nhà tiểu thư đàm thiên luận địa. Bên kia lại là nhớ tới thái giám vịt được thanh âm công chúa khởi giá hồi cung. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe cái này tiếng gọi ầm ĩ chợt sững sờ. Công chúa khởi giá? Này không phải mình Diễm Nhi muốn đi. Hắn vội vàng nhìn lại. Quả thật đúng là không sai. Này Phượng Liễn đã bị người nâng lên. Thấy thế hắn không chút nghĩ ngợi. Nhấc chân liền truy quá khứ. Mà đại tiểu thư hiển nhiên là chưa kịp phản ứng. Sửng sốt, Lý Cửu, không thể qua a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,